Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2828. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch phát hiện, nam nhân nắm lấy tay cô, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức buông tay bắt lấy cô ra, sau đó hướng về trong đó một cái địa phương hành lễ. Không chỉ là hắn ta, có thể nói trong yến hội, tất cả huyết tộc bao gồm nhân loại, đều đang hành lễ. Trầm Mộc Bạch không khỏi theo bên kia nhìn lại, chỉ thấy một cái nam nhân xuất hiện ở trên yến hội. Hắn có được một khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt xanh biếc, ngũ quan thâm thúy mà hoàn mỹ. Khí chàng cường đại, giống như có thể làm cho tất cả mọi người chung quanh thần phục. Cô cảm thấy có chút nhìn quen mắt nói không ra, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền đối mặt đôi mắt này. Trầm Mộc Bạch, cô quên, duy nhất tại chỗ này dị loại đại khái chính là mình. Thế là vội vàng hoàn hồn, học theo hành lễ, yên lặng cúi đầu, nghĩ thầm, cái công tước này có thể tuyệt đối không nên là một cái lòng dạ hẹp hòi. Nếu không chắc là phải bị giết chết trực tiếp đào thải. Nam thần mấy người tự nhiên cũng chú ý tới, vì đồng đội mình yên lặng bóp mồ hôi lạnh một cái. Về công tước, chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu tầm mắt lại. Sau đó có mấy cái bá tước cao tầng chen chúc đi lên. Trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt cung kính, yến hội huyết tộc cùng người lúc này mới đứng dậy, khôi phục náo nhiệt như cũ. Nhưng so với bắt đầu, lại là thu liễm rất nhiều. Tiểu thư, cô chẳng lẽ cũng muốn được công tước coi trọng sao? Nam nhân suy cười một tiếng, hạ giọng nói, tôi khuyên cô chính là đừng có nằm mộng, không bằng đi theo tôi còn muốn tới thực tế. Trầm Mộc Bạch chán ghét hắn ta xảy ra bất ngờ đụng vào. Không khỏi nhíu nhíu mày, mấy lần mở tay đối phương. Đại nhân, xin ngài tôn trọng tôi. Nam nhân không những không tức giận, còn tới gần, ngửi ngửi mùi vị trên người cô một cái. Trong mắt xẹt qua một tia mê luyến. Tiểu thư, cô mùi vị, ngửi thực ngọt. Trầm Mộc Bạch sắp thực danh nôn. Cô dùng sức đẩy đối phương ra. Lại không nghĩ rằng, bị cái huyết tộc này gông cùm xiềng xích ở, mắt thấy liền muốn cắn lên cổ cô. Đột nhiên, đối phương bị một cái tay thực lực mạnh mẽ bắt lại. Nam nhân đang muốn hưởng dụng con mồi bản thân, bị nửa đường quấy dày rất là không vui. Quay đầu muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai không biết tốt xấu như vậy. Liền nghe được chung quanh truyền đến thanh âm hít khí. Ngay tại lúc đó, hắn ta cũng thấy rõ gương mặt kia. Công tước đại nhân, nam nhân kinh ngạc nhìn huyết tộc cường đại đối diện, trên mặt huyết sắc đột nhiên biến mất, tất cả không vui bị uy áp trực tiếp nghiền nát, thậm chí lấy lòng nói. Không biết công tước đại nhân, đây là ý gì? Trầm Mộc Bạch đào thoát đối phương gông cùm xiềng xích, vuốt vuốt cổ tay, nhìn vị này công tước, đối phương ánh mắt vừa lúc nhìn sang. Khuôn mặt tuấn mỹ 10 điểm mê người, liền là có chút băng lãnh mà thôi. Nhân loại này là của ta. Cút, công tước đại nhân lạnh lùng phun ra một câu như vậy. Không riêng gì huyết tộc sợ ngây người, trên yến hội tất cả đều sợ ngây người. Vâng, huyết tộc run chân không thôi. Lại không nghĩ rằng công tước đại nhân còn có nói sao. Ta không thích người khác đụng đồ vật của ta. Ngươi không cần thiết lưu ở bên trên cái thế giới này. Một câu đơn giản mà nói. Huyết tộc trực tiếp quỳ xuống. Mặt chết như bụi, Trầm Mộc Bạch, đây là tình huống gì? Cô bị coi trọng, hiển nhiên là, bởi vì một giây sau, công tước đại nhân liền trực tiếp đưa cô bế lên. Một vị bá tước chạy đến. Công tước đại nhân, ngài đây là muốn rời đi sao? Công tước đại nhân ừ một tiếng. Về sau không cần lại hướng ta chỗ này tặng nhân loại. Bá tước đám người nghe xong, trong lòng hết sức kinh ngạc, không khỏi nhìn thoáng qua người trong ngực hắn. Nhân loại này nhìn lên không có gì đặc biệt, nhiều lắm là còn có chút mê người. Cách chương.